Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 143, thân phận bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 143. Hôm sau, tin tức về sự diệt vong của Hoàng gia và Tôn gia nhanh chóng lan rộng khắp Yến Thành, khiến mọi người bàn tán xôn xao về cái tên Tiêu Thần. Đối với những chuyện này, Tiêu Thần không mấy bận tâm. Nhưng không ít người lại bắt đầu chú ý đến hắn. Tại một tòa đại điện, một nam tử trung niên trong trang phục nho sĩ ngồi thẳng, tỏa ra khí chất uy nghiêm của bậc quân vương. Hai người đứng trước mặt ông, một nam một nữ, chính là Vân Lạc Vũ và Vân Lạc Tuyết. Phụ vương, Tôn gia và Hoàng gia bị diệt, Lý gia cùng Triệu gia đang chiếm lấy địa bàn của họ. Chẳng lẽ chúng ta không làm gì sao? Vân Lạc Vũ cau mày. Nam tử trung niên chính là Yến Vương của Đại Yên Vương Triều, nghe vậy liền nhíu mày, sau đó hỏi, Lạc Vũ, con muốn trở thành một cường giả tuyệt thế hay chỉ muốn có được Đại Yên Vương Triều? Vân Lạc Vũ hít sâu, đáp, trước đây, nhi thần không hiểu cách làm của đại ca, Đại Yên Vương Triều lớn như vậy mà lại không truy cầu võ đạo tối cao. Nhưng giờ, nhi thần đã hiểu, dù nắm giữ bao quyền lực và tài phú, nếu không có thực lực bảo vệ, thì tất cả cũng chỉ là mây khói. Yến Vương gật đầu hài lòng, vì phụ rất vui khi con nghĩ như vậy. Dù Lý gia và Triệu gia chiếm nhiều, nhưng toàn bộ Đại Yên Vương Triều vẫn thuộc về Vân gia. Chỉ cần con đủ mạnh, họ sẽ không thể làm gì được. Phụ vương giáo huấn rất đúng. Vân Lạc Vũ cung kính thi lễ, hài nhi có một ý kiến, con nói đi. Yến Vương giọng nói trở nên ôn hòa hơn, hài nhi đã điều tra về Tiêu Thần, hắn từng 9 lần vào chiến hồn điện mà không thể thức tỉnh chiến hồn. Nhưng sau khi thức tỉnh, hắn đã nhanh chóng leo lên, chỉ trong một năm đã đột phá chiến tông, người như vậy tuyệt đối là phúc tinh của Đại Yên ta. Chỉ trong một năm đã đột phá cảnh giới chiến tông. Vân Lạc Tuyết bên cạnh kêu lên, kinh ngạc, đúng, chưa đầy một năm. Vân Lạc Vũ hít một hơi, tâm trạng không khác gì Vân Lạc Tuyết. Hắn nghĩ ngay đến một tuyệt thế thiên tài hiếm có. Vân Lạc Vũ tu luyện khoảng 10 năm mới đột phá cảnh giới chiến tông, so với Tiêu Thần rõ ràng là kém hơn nhiều. Ý con là gì? Yến Vương chớp mắt, ánh mắt lộ ra sự dao động. Vân Lạc Vũ nuốt nước bọt, nghiêm túc nói, hài nhi cả gan, mong phụ vương phong Tiêu Thần làm vương khác họ. Nhị ca, ngươi điên rồi, Vân Lạc Tuyết kêu lên. Việc phong vương khác họ chưa từng xảy ra trong lịch sử Đại Yên Vương Triều. Một vương thứ hai sẽ đứng ngang hàng với phụ thân nàng. Con nói tiếp, Yến Vương híp mắt, giọng trầm xuống, thế gian đều cho rằng Tiêu Thần chỉ có chiến hồn tứ phẩm. Nhưng một người như vậy liệu có thể đột phá chiến tông? Nếu có thể, chỉ có hai khả năng. Vân Lạc Vũ tiếp tục. Thứ nhất, hắn nắm giữ song sinh chiến hồn. Có một chiến hồn khác mạnh hơn chiến hồn U Ảnh. Nếu không, hắn không thể đạt tới cảnh giới chiến tông. Thứ hai, hắn có chiến hồn biến dị. Chỉ có chiến hồn biến dị mới có thể vượt qua cùng giai. Đột phá chiến tông cũng là điều bình thường. Hơn nữa, hài nhi đã điều tra, Tiêu Thần dù tàn nhẫn trong hành động nhưng lại trọng tình nghĩa. Một vương gia khác họ đối với Vân gia cũng không tính là gì. Nếu nhi thần không nhìn lầm, một ngày nào đó, hắn sẽ thành công và Đại Yên Vương triều ta sẽ hưởng lợi. Nhưng nếu hắn dừng lại ở chiến tông, thì Vân gia ta cũng có cớ để tước bỏ tư cách vương gia của hắn. Vân Lạc Vũ nói cẩn thận, lo ngại về phản ứng của phụ vương, vẫn còn một số điều con chưa biết. Yến Vương nói, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là Yến Vương không hề nổi giận, mà lại tỏ ra bình tĩnh. Các người có biết thân phận của ba người bên cạnh hắn không? Thân phận của Diệp Thi Vũ chắc chắn không tầm thường, bởi vì thực lực của ca ca nàng đã bộc lộ rõ ràng. hình như nàng cũng không ưa gì Tiêu Thần. Còn về hai người Lăng Phong và Nam Cung Tiêu Tiêu, tin tức của nhi nữ có hạn, chỉ biết Lăng Phong có chút liên hệ với Lăng Vân Thương Hội. Vân Lạc Vũ nghi ngờ trả lời, vừa dứt lời, ánh mắt Vân Lạc Vũ bỗng co rụt lại, kinh ngạc nói, Lăng Vân Thương Hội, chẳng lẽ Lăng Phong là người nhà họ Lăng? Không sai, Yến Vương hài lòng gật đầu. Lăng Vân Thương Hội là một trong ba đại thương hội trên chiến hồn đại lục, trải rộng khắp nơi, chỉ cần là họ Lăng, cho dù là đệ tử dòng thứ, chúng ta cũng không thể coi thường. Hơn nữa, địa vị của Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không nhỏ. Yến Vương hít sâu, tiếp lời, vì phụ rất may mắn vì các người chưa đắc tội với hắn. Nghe vậy, Vân Lạc Vũ và Vân Lạc Tuyết không khỏi rùng mình. Thầm cảm thấy may mắn vì không giết mấy người đó. Bằng không, họ không chỉ gặp xui xẻo mà còn kéo theo cả Hoàng gia và Tôn gia. Cùng Vân gia nữa, phụ vương, lai lịch của thằng mập kia như thế nào? Vân Lạc Tuyết không nhịn được hỏi. Sắc mặt Yến Vương chợt trở nên nghiêm nghị. Đại Yến ta thuộc Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Các người có biết Tuyết Nguyệt Hoàng Triều lại phụ thuộc ai không? Đại Ly Đế Triều, Vân Lạc Vũ và Vân Lạc Tuyết cùng lúc thốt lên, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Họ không ngờ rằng ba người bên cạnh Tiêu Thần lại có lai lịch lớn như vậy. Diệp Thi Vũ không nói, nhưng thực lực của ca ca nàng đã khiến tất cả tu sĩ ở Đại Yến phải kính nể. Nếu Lăng Phong thực sự là người nhà họ Lăng, đó sẽ là một thế lực khổng lồ. Còn về Đại Ly Đế Triều, đây chính là thế lực nắm quyền sinh sát Đại Yến Vương Triều. Chỉ cần một mệnh lệnh từ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, Đại Yến Vương Triều có thể biến mất bất cứ lúc nào trên chiến hồn đại lục. Lạc Vũ, truyền ý chỉ của ta. Đột nhiên, sắc mặt Yến Vương trở nên nghiêm túc. Phong Tiêu Thần là nhất tự tịnh kiên vương của Đại Yến, mang tước hiệu U Vương, thống ngự Đại Yến Ngự Lâm Quân. Nơi U Vương đến giống như ta đến. Tiêu Thần làm nhất tự tịnh kiên vương, với phẩm chất trọng tình trọng nghĩa của hắn, chắc chắn sẽ không tạo phản. Dù có tạo phản, hắn cũng sẽ bị đời sau khinh thường, bởi vì Đại Yến đã có ân với hắn. Nếu hắn lấy oán báo ân, thì dân chúng Đại Yến cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Lạc Vũ, chờ đã. Khi Vân Lạc Vũ chuẩn bị rời đi, Yến Vương bỗng lên tiếng, để ta tự mình đi, nếu đã làm thì phải làm cho trọn vẹn. Cùng ngày, tin tức Đại Yến Phong Tiêu Thần làm nhất tự tịnh kiên vương lan truyền khắp Yến Thành, khiến mọi người không khỏi chấn kinh. Vương Thất không những không trách móc Tiêu Thần, mà còn phong cho hắn là vương, ngồi ngang hàng với Yến Vương. Trong chốc lát, Lý Gia và Triệu Gia cũng không giữ được bình tĩnh, nhào nhào tiến về Thần Phong Học Viện. Cách chương